Tuyết Cơ cắn chặt môi, cúi đầu, trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, Tuyết Cơ ta không từng trải cuộc sống nhiều, nhưng Tuyết Cơ không ngốc. Bú, nàng đem bí đồ của Demi Sờ hung hăng ném xuống đất. Demi Sờ sửng sốt, hồ nghi nhìn chăm chú đánh giá Tuyết Cơ hồi lâu, còn số 8 ở một bên chợt bất cười nói, đầu lĩnh, đây chính là uy bức dụ dỗ của ngươi sao? Da mặt của Demi Sờ luôn luôn dày, dù có trần truồng đi dạo trên đường cũng không để ý, nhưng lúc lại cũng đỏ lên. Tuyết Cơ kiên quyết nhắm mắt chờ chết, muốn giết ta hãy mau ra tay đi. Nàng ném đi bí đồ chính là bởi vì nàng nghĩ rõ ràng một việc uy hiếp cuối cùng của Demi Sờ kỳ thực chỉ là một đề lựa chọn, hoặc có thể nói là một loại trò chơi câu chữ. Loại lựa chọn thứ nhất là Tuyết Cơ cự tuyệt điều kiện, còn á lực trở thành số 10 bi ca tử sĩ. Loại lựa chọn thứ hai là Tuyết Cơ đáp ứng điều kiện. Nhưng trong loại lựa chọn thứ hai, sau khi Tuyết Cơ đáp ứng gia nhập bi ca tử sĩ, bọn chúng sẽ chịu bỏ qua cho á lực sao? Đây là lập luận logic thông thường, Demi Sờ không nói. Trong trường hợp đó bằng vào bi ca tử sĩ vẫn sẽ tiếp tục mưu tính đến á lực. Demi Sờ ở trên điểm này chơi một trò câu chữ. Tuyết Cơ thậm chí có thể tưởng tượng ra sau khi mình đáp ứng, Demi Sờ bị ổi cuồng tiếu, hắc hắc, tiểu muội muội, bổn đầu lĩnh cấp cho ngươi một nhiệm vụ, đó chính là lợi dụng sức ảnh hưởng của ngươi đối với á lực, đem á lực chiêu nạp thành bi ca tử sĩ, trở thành nô phó của ta. Tuyết Cơ nghĩ như thế, nếu quyết định mình không cách nào thay đổi kết cục của á lực, vậy cần gì phải phản bội sư phụ đổi lấy sống nhục chứ? Hơn nữa Demi Sờ nói rồi, Tuyết Cơ ta và á lực tự định việc chung thân, đã là cùng đám người bâu ơn, chan man đồng mệnh tương lân, là người nhà của bọn họ rồi. Câu này ý tứ ẩn hàm chính là, Tuyết Cơ có thể tham khảo kết cục của Lục tỷ Tuyết Ni rồi từ đó xử lý. Cho nên để lựa chọn này đáp án kỳ thực chỉ có một, Tuyết Cơ vô luận thế nào đều sẽ không bị giết. Mà bi ca tử sĩ cũng sẽ không buông tha cho á lực. Nghĩ thông điểm này, ném đi bí đồ cũng thuận lý thành chương rồi. Tuyết Cơ đích xác hiểu đời chưa sâu, nhưng điều này không đại biểu cho đầu óc của nàng không tốt. Tiểu nha đầu điềm đạm này mặc dù mặt ngoài là nhắm mắt chờ chết, nhưng khóe miệng lại không nhịn được lộ ra một tia cười. Nhất cử nhất động của nàng đều rơi vào trong mắt Demi Sờ. Lão đổ quỳ thẹn quá hóa giận, vội nói, tiểu muội muội, ngươi không đáp ứng, ta thật sự kêu số 8 lập tức đi giết Francis đó. Tuyết Cơ chấn động, tiểu huynh đệ kia của ta mà mới rồi Demi Sờ vẫn luôn dùng thay cho tên người, nàng tự nhiên lý giải thành á lực, nhưng bây giờ Demi Sờ nói rõ rồi, hắn dùng uy hiếp chính mình chính là Francis. Hắn vì sao dùng Francis uy hiếp ta? Francis và Tuyết Cơ ta có liên quan sao? Ngay mấy giờ trước, ta nhìn bộ dạng lưu manh đầu đường xó chợ của tên gia hỏa kia đã tức giận rồi, còn hận không giết chết hắn nữa. Mặc dù cuối cùng nể mặt hắn là bằng hữu của á lực đã thả hắn, nhưng trong lòng ta ấn tượng đối với hỗn đản kia là quá tệ hại rồi. Xem ra ở đây nhất định có hiểu lầm rồi. Demi Sờ hiểu lầm người yêu của ta chính là đại cứu nhân của thấm thủy hồ chúng ta, cái tên lưu manh Francis kia. Hi hi, nghĩ tới đây, Tuyết Cơ mở mắt, cười thản nhiên, ta cự tuyệt tất cả điều kiện của các ngươi, hơn nữa đừng nghĩ ta sẽ tiếp tục nghe những lời thừa thãi của các ngươi. Giết ta đi, cũng đi giết Francis đi. Demi Sờ hoàn toàn là phát ngốc, nhìn Tuyết Cơ, lại nhìn số 8, đột nhiên bím tóc đuôi ngựa sau lưng hắn phất lên. Nương nương khang dậm chân nói, ngươi làm sao không theo thứ tự ra bài? Tuyết Cơ nhếch miệng cười khẽ, nghiêng đầu ngẩng lên, biểu hiện không để ý tới hắn. Lúc này số 8 thú vị nói, đầu lĩnh, xem ra kiểu của ngươi thật sự hết thời rồi. Ngay cả một tiểu nha đầu cũng lừa không nổi. Bỏ lại những câu này, hắn xoay người đi ra khỏi huyệt động. Nếu Tuyết Cơ có người yêu rồi, vậy nàng không phải chó săn của Margit, mà là muội muội của thê tử ta. Đầu lĩnh, ngươi tự mà làm đi. Ta tự mà làm. Số 8, ngươi là tên hỗn đản. Demi sờ tức tới mức dậm chân chửi lớn, nhưng số 8 cấp cho hắn một cái bóng lưng lạnh băng băng biến mất. Còn có một câu nói đùa, ta đi tìm đại tỷ phu của Tuyết Cơ nghiên cứu chiến cục đây. Chút nữa có kết quả, bát tỷ phu của nàng sẽ qua giúp ngươi. Bát tỷ phu thật tốt a. Demi sờ chán nản gục đầu, nhìn bộ dạng Tuyết Cơ chính là không để ý tới ngươi. Sắc mặt hắn dần dần âm trầm, xem ra ta không xuất tuyệt chiêu thì không chế trụ ngươi được. Tuyết Cơ cả kinh, chẳng lẽ Demi sờ muốn giết mình? Chẳng lẽ mình vừa rồi nghĩ sai? Hắn sẽ không tham khảo phương pháp của Tuyết Ni tỷ tỷ xử lý mình. Thôi rồi, hai mắt Tuyết Cơ nhắm lại, á lực, ta không thể chờ chàng nữa rồi. Trong khoảnh khắc mà mắt nàng nhắm lại kia, Tuyết Cơ chỉ cảm thấy một người nhảy lên cao, hai chân tại không trung ngồi xếp bằng, ầm ầm rơi xuống đất, tóc lắc lắc, hai tay chống đất. Tuyệt chiêu cuối cùng của Demi Sở, thú hoàng tuyệt bích. Tiểu muội muội, ta cầu xin muội đó, gia nhập chúng ta đi. Demi Sở khổ sở cầu khẩn. Thật sự, ý nghĩa của muội đối với chúng ta, thậm chí so với Francis càng trọng yếu hơn a. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, kẻ bắt cóc không ngờ đi cầu khẩn kẻ bị bắt cóc. Tuyết Cơ kinh ngạc trợn trừng đôi mắt màu đen xinh đẹp, thầm nói, chẳng lẽ người bi ca tử sĩ đều là đấu thần hệ thực vật kích tố hỗn loạn, biến thái. Mình có chỗ nào đặc biệt, đối với bi ca tử sĩ rất trọng yếu sao? Vì sao Demi Sở uy bức dụ dỗ không được, ngược lai thành cầu khẩn chứ? Demi Sở khom mình mấy cái, vẻ mặt đau khổ nói, ta nói thật nhé, tiểu muội muội. Muội biết vì sao mấy người chúng ta tụ lại một chỗ không? Tuyết Cơ nhớ tới những chuyện ái tình bi thảm của Thấm Thủy Hồ, nhịn không được nói, các ngươi phần lớn đều vi phạm quy củ của gia sư, giờ phút này liên thủ lại tìm Thấm Thủy Hồ chúng ta báo thù. Demi sờ gật đầu, ngoại trừ ta ra, đều không sai biệt lắm. Thánh Bô Ơn, Chan Man, Dâu Lơn, trừ đi bát tỷ phu của ngươi cùng dơ nâu cướp A năm đó bị sư tâm vương tự tay giết chết. Tuyết Ni không có trượng phu ra thì 6 tỷ phu khác của ngươi đều ở nơi này của ta. Mẹ nó, bi ca tử sĩ có phải muốn đổi tên là tỷ phu quân đoàn hay không? Nếu Đỗ Trần ở đây nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tuyết Cơ nói, ngươi không phải là một trong các tỷ phu của ta. Demi Sở đứng lên, trịnh trọng nói, ta không phải là tỷ phu của ngươi. Bất quá, năm đó sau thời Vẫn Thần thiên hạ đại loạn, khi Thánh Bô Ơn sáng lập ra đế quốc Lan Ninh, sư phụ ngươi đã làm gì? Gia sư chu sát thất thần, bình định loạn thế. Chẳng lẽ ngươi là... Demi Sở không đáp, ngược lại nói, trong thất thần kia 3 người được ta cứu rồi gia nhập chúng ta. 3 người bọn họ và 6 tỷ phu của ngươi hợp lại, chính là thủ hạ từ số 1 tới 9 của ta. Mà thân phận của ta dùng chiêu lãng chan man là họa thần Demi Sở. Còn một cái khác là, hắn đột nhiên ghé sát bên tai Tuyết Cơ, thấp giọng nói ra một cái tên, lại từ trong tay áo xuất ra một thứ xua qua trước mắt Tuyết Cơ một cái. Thần sắc Tuyết Cơ nhất thời cuồng biến, sắc mặt vừa rồi còn có chút tức tối với Demi Sở nhanh chóng biến thành tôn kính, cúi đầu cung kính nói, đại nhân, Tuyết Cơ vừa rồi thất kính. Bất quá nếu ngài là, vì sao còn dẫn những người này cùng gia sư? Điều này về sau sẽ nói cho muội. Demi Sở xua xua tay rồi đem thứ nhỏ bé kia thu lại trong ống tay, nghiêm mặt nói, Tuyết Cơ, ngẫm lại chính mình, lại nghĩ đến mấy vị tỷ tỷ và tỷ phu, muội cảm thấy sư phụ của muội làm đúng sao? Tuyết Cơ sửng sốt hồi lâu, không có chính diện trả lời, chỉ nói, không có sư phụ, cũng không có Tuyết Cơ. Được, chúng ta không nói cái này. Demi Sở một lần nữa nâng ấu nữ đồ trong tay lên, dùng thiên mục Magritte đặc biệt truyền cho muội, nhìn bức tranh này một lần. Tuyết Cơ lúc này mới chăm chú quan sát Tịnh Dương ấu nữ đồ, nhìn hồi lâu, thần sắc của nàng mê hoặc. Demi Sở gợi ý nói, thần hoàng Prince am hiểu nhất không phải là đấu khí, mà là chiêm tinh thuật và... Tuyết Cơ chợt cả kinh nói, đây là bí pháp thần hoàng Prince, vì tăng cường chiến lực của thần thánh liên minh, dùng luyện kim thuật sáng chế kế hoạch ra phục hoạt và truyền thừa, có thể đem sức mạnh chúng thần đã chết truyền cho hậu nhân. Tục truyền nếu người sử dụng không tiếc giá,

kể cả An ở bên trong, vài người cho hắn một ánh mắt quái dị. Giang Cơ chậm rãi nói, anh Gâu Lơ, ngươi có thể đi nghỉ ngơi rồi. Ngày mai lễ nghi hoạt động trên đại điển giao cho ngươi phụ trách, bồi dưỡng tinh thần, chuẩn bị công tác đi. Anh Gâu Lơ nhất thời ngớ ra, ý tứ của Gia Gia rất rõ ràng, ngươi sau này chỉ xứng làm chút việc lễ nghi, đại sự, không liên quan đến ngươi nữa. Hắn sửng sốt hồi lâu, chán nản cáo lui. Các thiếu niên hoặc vui mừng hoặc buồn cười nhìn bóng lưng của hắn, nhưng không một ai đồng tình kẻ thất bại, kẻ bị đào thải trong cạnh tranh, cho tới nay ở nhà Tucker không được đồng tình. Chỉ có An có chút thở dài, anh Gâu Lơ đệ đệ, ngươi được giải thoát rồi. Tỷ tỷ ra khi nào mới có thể giải thoát đây? Đáng tiếc ra ra tuệ nhãn như đuốc, trừng phạt nghiêm khắc, tỷ tỷ không dám nói dối. Nếu không, Giang Cơ im lặng đi ở phía trước, trong hành lang tĩnh lặng, chỉ có tiếng thình thịch. Áp lực không tên khiến các thiếu niên không ai dám bước lên trước. Giang Cơ nhướng mày, điểm danh nói, anh Gers, biết thất đệ sai ở chỗ nào không? Anh Gers, tam ca của An vội vàng đáp, ra ra, thất đệ không hiểu rõ quy củ chân chính của thành em giờ là chỉ cái gì. Giang Cơ hơi chút gật đầu, trên ngực anh Gers như được chút bỏ sức nặng ngàn cân, lúc này mới dám lớn tiếng nói, kỳ thực nghìn năm nay, nhà chúng ta đặt ra không ít hơn mấy trăm quy củ. Bây giờ quy củ là thành em giờ không được động võ, nhưng cốt lõi của những quy củ này chỉ có một. Hoặc có thể nói, thành em giờ ngàn ngăn nay quy củ bất biến của chỉ có một cái lợi ích lớn nhất của gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Potter, Lia. Kinh hỉ đã tới len lén liếc nhìn bong lưng giãn ra của Gia Gia. Anh Gers mới lớn gan hơn chút, nụ cười càng tăng thêm, thấm thủy hồ rất mạnh, nhưng năm nhà vẫn thần chúng ta không giống với Hải Hoàng Sens, là chân chính đồng minh công thủ. Một khi thấm thủy hồ đối địch với chúng ta, ngũ gia tộc chúng ta sẽ gạt bỏ hết mọi ngăn cách, nắm tay kháng địch. Hơn nữa làm địch với vẫn thần ngũ gia, không phù hợp với lợi ích căn bản của thấm thủy hồ. Cho nên, uy hiếp của thấm thủy hồ trong hệ thống tình báo của nhà ta bị bình phẩm hai chữ, xa xôi, mà Đỗ Trần thần giáo, kém xa so với thấm thủy hồ. Nhưng hôm nay Tôn Nhi chú ý đến một điểm, đồ đệ của Francis, tiểu vương tử gốt của đại tam giác hải vực đã không thấy nữa. Giang Cơ cười ha ha, anh Gers, ngươi về nghỉ ngơi đi. Anh Gers kinh hãi, mình sai rồi sao? Nửa câu sau của Giang Cơ lại là, sáng mai, soái lĩnh 1000 lôi đình quân tới vách núi mặt biển phương Bắc, hiệp trở tam thúc ngươi điều tra cái huyệt động kia. Anh Gers mừng như điên, quân quyền, hắc, mình thông qua khảo nghiệm của Gia Gia rồi, được giao phó quân quyền rồi. Hắn nắm chặt tay, hưng phấn rời đi. Giang Cơ lại nhắc tới một cái tên, An, tiếp lời của tam ca con đi. Vâng, Gia Gia. Trong lòng An căng thẳng, điều chỉnh ý nghĩ, cười nói, gút không thấy nữa, ngụ ý hải quân đại tam giác có thể có dị động. Càng thêm mấy ngày trước sư tâm vương tự mình soái lĩnh hạm đội dơ nâu nam hạ, nhưng lại chỉ lưu lại 2 phần hạm đội cho A Thơ. Cho nên uy hiếp của Đỗ Trần thần giáo đối chúng ta là, hải quân đại tam giác ở cửa nhà ta, còn có hạm đội dơ nâu. Nàng lặng lẽ cười, ra ra. Bây giờ thấm thủy hồ là uy hiếp xa mà cường đại, cùng Đỗ Trần thần giáo nhỏ bé lại tồn tại uy hiếp hiện thực. Nhà Tucker chúng ta thân ở trong đó, tình huống không rõ ràng, rất khó cân nhắc giúp đỡ bên nào mới phù hợp với lợi ích tối đa của gia tộc. Cho nên người hôm nay một mình kiểm tra Francis, hơn nữa đem sự việc né tránh tới khi Francis tỉnh lại mới đối chất. Như vậy, chú không sai, trong mắt Gia Gia. Hai bên bọn họ là một cán cân thăng bằng, Gia Gia phải đợi cho khi cái cân bằng này xuất hiện nghiêng lệch, lại căn cứ vào góc độ nghiêng lệch của nó mà quyết định quy củ của gia tộc. Lão xoay người vỗ vỗ đầu vai An, tràn ngập hiền từ của trưởng bối. Trận trước khi sư tâm vương đối quyết quân Trấn Hải, con đem cục thế hải vực phía thành Nam em giờ khống chế phi thường tốt. Từ ngày mai, theo bên người Gia Gia, Gia Gia già rồi. Chút việc nhỏ phải giao cho con đi làm. Ở trong ánh mắt các thiếu niên cơ hồ sắp ghen tị phát điên, An cười nhu thuận nói, ra ra không ra mặt. Bây giờ ma tộc tái hiện, người còn chưa sáng lập vĩ nghiệp xứng với tổ tiên, làm sao có thể nói ra chứ? Giang Cơ phóng thanh cười dài, lúc này nhìn hắn mới giống một vị gia gia hiền từ. Nhưng trong lòng An, lại từ từ chìm xuống, theo bên người gia gia. Vậy phải luôn luôn cẩn thận, mình cuối cùng, cái tự do thiếu một cách đáng thương kia, cũng không còn nữa. Nụ cười Giang Cơ tự nhiên biến mất, ngược lại hỏi, An, trong lòng con còn nghĩ đến Francis. An cả kinh, vội vàng lắc đầu, gia gia. Người nói đùa gì đó, An hiện nay tinh thông tinh thần lực, cái ký ức bị người ta động chân tay kia đã sớm xử lý sạch sẽ rồi. Giang Cơ trở nên mặt không biểu tình, tay đặt sau lưng hướng hành lang thông tới sảnh linh lung mà đi, nhàn nhạt bỏ lại một câu, An, sáng sớm mai 5 giờ tới thư phòng của ta báo cáo. Trong phòng ngủ, sau khi Kiếm Nô và Giang Cơ đều rời đi, Đỗ Trần cũng không hề tỉnh lại, mà tiếp tục giả bệnh. Hắn sẽ không ngu xuẩn tới mức lúc này tỉnh lại. Như vậy trên thời gian thật sự là quá xảo hợp, khó tránh khỏi làm người ta lưu lại chút nghi vấn. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, Kiếm Nô cách vách mới nghe được tiếng tiểu bối bối quá vui mà khóc. Ba ba cuối cùng tỉnh rồi, hu hu, bối bối sắp lo lắng tới chết rồi. Kiếm Nô muốn đi tìm Francis, nhưng lại bị người của gia tộc Tucker ngăn cản. Người ngăn cản là tướng lĩnh trong Lôi Đình quân không nói gì. Ngay ở trước cửa, Đỗ Trần lạnh lùng dựng trường kích trong tay. Kiếm Nô mặc dù phẫn nộ, nhưng hôm qua Giang Cơ đã đem biện pháp cùng thái độ đều nói rõ ràng. À cũng không có cách nào. Ai bảo gia tộc này không phải là hải quân đại tam giác mà à có thể tùy ý hò hét chứ. Biết được bộ dạng cam chịu của Kiếm Nô, Đỗ Trần một mặt buồn cười một mặt âm thầm kinh tâm về thực lực ẩn tàng của gia tộc Tucker. Không ngờ khiến một thấm thủy thần sứ luôn luôn ngang ngược cũng cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá bây giờ mà nói, gia tộc Tucker càng mạnh đối với mình càng có lợi. Đỗ Trần tỉnh lại sau khi thân thủ trong thương, hành động bất tiện. Mãi đến khi bóng đêm phủ xuống, hắn điều tức nửa ngày mới miễn cưỡng khôi phục được một chút tinh thần. Ngay sau đó, Đỗ Trần chủ động yêu cầu đối chất, tẩy sạch oan khuất không rõ của mình. Giang Cơ vốn muốn hoãn lại xem tình thế, nhưng Đỗ Trần và Kiếm Nô hai chủ sự này đều yêu cầu rồi. Ông chỉ đành trong đêm đó mời hai bên tới đại sảnh linh lung. Làm cho Đỗ Trần ngạc nhiên là An không ngờ đi theo bên người Giang Cơ. Lễ tiết đơn giản qua đi, Đỗ Trần đầy mặt ủy khuất nhìn Kiếm Nô và Long Tước nói ra lời nói thật. Nhưng vừa nghe thấy Tuyết Cơ thất tung rồi, trong lòng hắn chợt lạc đi một chút, biểu tình sắc mặt thiếu chút nữa trở nên biến sắc. Giang Cơ thân vương, quá trình sự việc chính là như thế, mà ngươi cũng hiểu dị năng của Long Tước, chẳng lẽ nó còn có thể sai sao? Kiếm Nô rất nhanh nói toàn bộ quá trình, lạnh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Đỗ Trần ngồi trên ghế bệnh, lòng còn vương vấn tới Tuyết Cơ nhưng miệng lại ủy khất nói, Giang Cơ lão gia tử, 8 ngày trước ta vì cứu A Thơ thân chịu trọng thương, hôn mê tới nay, điều này ngài chính mắt nhìn thấy, mà thấm thủy hồ thần sứ cùng ta có oán cứu, ắt rằng với hệ thống tình báo của ngài cũng có giải thích. Ta lấy vinh dự của thần ta lập lời thề đấu thần, Francis, ta tuyệt không làm việc Kiếm Nô tiền bối nói. Nếu ta đã làm, khiến ta đường đường là công tước thần sứ tức khắc bị lưu lạc đầu đường, luân lạc làm hạng trộm cho bắt gà. Lời thề thật ác độc a. Dùng lời thề đấu thần là tâm tưởng những đấu thần tin tưởng vào tín điều chí cao. Công tước thần sứ luân lạc dựa vào trộm cắp mà sống, đây là sỉ nhục lớn lao rồi. Tiểu thâu này đại nghĩa lẫm nhiên, đầy mặt bi phẫn. Lúc vẻ mặt âm lãnh, không vui nói, thiếu gia. Người cần gì lập lời thề ác độc như thế chứ? Người thân mang trọng thương hôn mê bất tỉnh, căn bản không thể làm ra những việc đó, việc này có vạn nhân chứng. Nhưng lời nói của các thấm thủy thần sứ, có mấy nhân chứng? Long Tước thốt nhiên biến sắc, ý tứ của hai người các ngươi là ta ngại quy củ của gia tộc Tucker, vì để bắt được các ngươi, cho nên cố ý thêu dệt trước Giang Cơ thân vương sao? A Thơ thản nhiên nói, đa tạ các ngươi nhắc nhở, chúng thật sự còn chưa nghĩ đến loại khả năng này. Ngươi, Long Tước giận dữ, cánh lập tức dương ra. Hai phía vừa tiến tới, hỏa khí đều không nhỏ. Lúc này Giang Cơ cười nói, hôm nay chỉ giảng đạo lý, không phải là đến so võ lực. Kiếm nô tiền bối, nếu Francis đề xuất chứng cứ, lại lập lời thề ác độc như thế, tình huống Vương tử A Thơ nói ra càng là điều trên lý thuyết có khả năng phát sinh ra. Ngài biện giải như thế nào đây? Kiếm nô sửng sốt. Đúng vậy, nơi này Francis có rất nhiều nhân chứng, nhưng việc hôm qua mình làm đều phát sinh trên thiên không, chỉ có hải tộc mơ hồ nhìn thấy một cái bóng. Trong lòng ả máy động, vội nói, một chi biên đội trong hải quân Đại Tam Giác, chính mắt nhìn thấy hộ thủ thần giáo thần. Nếu chỉ là mấy tiểu binh nhỏ nhoi, vậy chúng ta có thể tùy ý tìm ra mấy tiểu binh, chỉ ra các ngươi đang cùng ma tộc câu kết. Tiểu binh không đủ tư cách làm nhân chứng, các tướng quân đủ tư cách. Ai dám ra làm chứng? Francis là sư phụ hoàng đế tương lai của họ A. Hôm nay An phát hiện Gút mất tích. Một trong những việc tiểu vương tử đi làm, chính là cấp cho Đỗ Trần sự bổ khuyết, vì lo lắng cho Tuyết Cơ mà sinh kẽ hở. Kiếm nô cũng là người thành tinh sống ngàn năm rồi, mặc dù không tính là quá thông minh, nhưng kinh nghiệm tích lũy bao lâu nói cho nàng không thể dây dưa ở trên chuyện Pam ơ, nếu không cuối cùng khẳng định chính mình sẽ gặp xui xẻo. Nghĩ tới đây, kiếm nô lại nói, Giang Cơ thân vương, còn có một loại khả năng nữa, là Francis tìm một cao thủ dịch dung, giả mạo hắn ở thành em giờ, mà hắn cùng một cao thủ dịch dung khác đi giả mạo hải hoàng. Giúp Mickey phục quốc loại khả năng này ta không có chứng cứ trực tiếp, nhưng có chứng cứ phụ, đó chính là ngày mùng 7 mà Sains tử chiến, nhưng ngày 14 lại xuất hiện ở đảo Bóc, hơn nữa chỉ huy hồ đồ, hại chết tuyệt đại đa số phần còn lại của quân Trấn Hải. Đích xác, không thể so sánh việc phát sinh ở trên thiên không, hải hoàng tái hiện, hơn nữa chỉ huy đại quân chiến bại, chuyện này hơn 10 vạn người chứng kiến, mạng lưới tình báo của gia tộc Tucker đã có được. Đỗ Trần không có cách nào xóa đi. Giang Cơ gật đầu, chính thế. Hải Hoàng tái hiện đích xác là việc kỳ lạ, mà Hải Hoàng tái hiện trên thiên không bị thấm thủy thần sứ ngăn lại, sau đó mất tích.